Linh La Giới, chương 844, Kho Báu Long Dương Cung, góc truyện audio.com, cung chủ Long Dương Cung của Lang Tà Điện chỉ có một vị ở trong Lang Tà Điện. Nếu như bế quan trong Long Dương Cung, như vậy người tu luyện không thể dùng tích phân Lang Tà Điện để đổi bảo vật. Cho nên, mỗi lần cung chủ Long Dương Cung bế quan và xuất quan, người tu luyện đều có được thông báo thống nhất Lang Tà Điện trong lệnh bài thân phận của mình. Tuy rằng không thể lúc nào cũng đổi được bảo vật nhưng đối với người tu luyện xem ra không ảnh hưởng lớn lắm. Cung chủ Long Dương Cung cũng không phải phần lớn thời gian bế quan, có khi thậm chí mấy trăm năm cũng không bế quan một lần. Đi xem đổi các loại bảo vật cũng cần bao nhiêu tích phân. Ý niệm trong đầu Hạ Ngôn thoáng động, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười, thân ảnh liền biến mất trong tiểu viện màu xanh này. Trải qua phi hành thời gian uống chén trà nhỏ, Long Dương Cung đã lọt vào trong tầm mắt Hạ Ngôn. Vù vù, từng bóng người cũng bị Hạ Ngôn thấy được, hiển nhiên có rất nhiều người tu luyện Lang Tà Điện sau khi thu được tin cung chủ Long Dương Cung xuất quan, trước tiến đến đổi một ít bảo vật mình muốn. Sau nháy mắt, Hạ Ngôn đã rơi xuống cổng chính của Long Dương Cung. Ngay phía trước hẳn một người tu luyện mặc trường bào màu xanh, vừa mới từ cổng chính tiến vào đại điện Long Dương Cung. Hạ Ngôn cũng không chần chờ, trực tiếp nhấc chân từ cổng chính đi vào. Toàn bộ đại điện Long Dương Cung, về mặt tổng thể cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn so với khi Hạ Ngôn có một lần tiến vào dùng hỗn độn lực đổi lấy tích phân. Tuy nhiên lúc này đây, phía trái sau thủy tinh đồ xuất hiện một cánh cửa không gian, một đoàn hào quang màu trắng không ngừng lóe lên. Nhìn qua thật giống như một lốc xoáy màu trắng xoay tròn. Hạ Ngôn nhìn thấy, vừa rồi một người tu luyện tiến vào Long Dương Cung trước mình, chính là đi vào trong cánh cửa không gian kia. Phía sau cánh cửa không gian này. Chắc là kho báu Long Dương Cung, trong lòng nghĩ, Hạ Ngôn cũng rất nhanh đi qua, thân ảnh chợt lóe, đã biến mất trong cánh cửa không gian, ngay sau đó, Hạ Ngôn liền nhìn thấy một không gian kỳ lạ xuất hiện trước mặt. Không gian này thật giống như bị một vật chất cổ quái chia làm một đám ô vuông nhỏ. Trong mỗi một ô vuông, đều đặt lên một ít vật phẩm. Những vật phẩm này, chính là bảo vật người tu luyện có thể dùng tích phân Lang Tà Điện đổi. Nhìn qua tổng thể, chính là một không gian hình dạng khá lớn. Bị loại vật chất kỳ quái này chia làm ngàn vạn ô vuông nhỏ. Mỗi một ô vuông đều độc lập hơn nữa còn bị phong bế. Trong cảm nhận của Hạ Ngôn, phát hiện trong kho báu này có hơn 10 người tu luyện trong đó. Tuy nhiên dựa theo mắt, cũng không thể nhìn thấy, bởi vì tầm mắt bị những ô vuông này ngăn cản Hạ Ngôn có thể nhìn thấy mấy ô vuông chung quanh mình. Trong mấy ô vuông này, có đặt thần khí, có đặt thủy tinh cầu thần thông, có đặt khoáng thạch hiếm thấy, có khi là dược liệu quý hiếm, còn có một số quả thực rất hiếm thấy. Hạ Ngôn cẩn thận xem qua mấy vật phẩm này, cũng không có thứ minh tạm thời cầu ạ, liền tiếp tục đi vào trong. Tích phân của ta còn cần dùng để tiến hành tỷ đấu với Lý Nham của Cẩm Y Điện. Hôm nay tới đây, chỉ có thể nhìn trước xem rốt cuộc cũng có thứ tốt gì không. Đợi cho sau khi tỷ đấu với Lý Nham, liền có thể đến đây đổi những bảo bối cần dùng, trở về bế quan, tranh thủ nhanh chóng tăng cảnh giới của mình tới tiên thần cấp 9 đỉnh. Ý niệm chuyển động trong đầu Hạ Ngôn, đại khái qua. Góc truyện audio.com, uống 1/3 chén trà nhỏ, Hạ Ngôn liền tìm được một vài loại quả tăng lên cảnh giới nhỏ thiên thần của người tu luyện. Mấy loại quả này quả thực công hiệu không khác lắm, tuy nhiên tên cũng không giống, cho nên được đặt ở trong ô vuông bất đồng. Mỗi một tổ đều cần 50 điểm tích phân Lang Tà Điện. Toàn bộ kho báu trong Long Dương Cung lúc này đều ở trong vòng giám sát của cung chủ Long Dương Cung, cho nên người tu luyện sau khi xác định loại bảo vật muốn đôn chỉ cần lấy ra lệnh bài thân phận của mình, sau đó phóng thích linh lực rót vào trong ô vuông đặt bảo vật sẽ mở ra. Rồi sau đó cầm lấy bảo vật này, tích phân Lang Tà Điện trong lệnh bài thân phận tự động bị khấu trừ. Đương nhiên nếu tích phân không đủ để đổi mà muốn có bảo vật thì không được cho phép. Có cung chủ đại nhân theo dõi bất cứ người nào cũng không dám làm sàng bậy. Đó là pháp tắc quả, Hạ Ngôn theo đó lại thấy được một loại quả chính là pháp tắc quả. Đôi mắt không khỏi mở to một ít, ánh mắt hơi hơi phát sinh biến hóa. Pháp tắc quả này, một trái cần 400 điểm tích phân Lang Tà Điện, 400 điểm tích phân Lang Tà Điện cho dù là người tu luyện có cảnh giới tạo hóa. Đều cần thời gian tích lũy không ngắn, mới có thể đạt được. Kho báu của Long Dương Cung này nếu có loại lôi đình quả. Vậy không biết cần bao nhiêu tích phân mới có thể đổi được. Hạ Ngôn không tự kìm hăm được nổi lên ý tưởng này. Chỉ sợ ít nhất cũng cần hơn vạn tích phân, thậm chí là mấy vạn tích phân mới có thể đổi được. Tuy nhiên trong kho báu này dường như không có lôi đình quả. Nghĩ đến sau khi dùng một trái lôi đình quả trong không gian hỗn độn, cảnh giới của mình trực tiếp từ cảnh giới tiên thần cấp 4 sơ kỳ lên tới cảnh giới tiên thần cấp 8 đỉnh.